hai đứa mình thôi nhé. Đừng cho trắng hết sâu hè, chỉ hai đứa mình thôi nhé. Đừng cho bằng lúc buồn còn gì thương hơn nữa, chỉ hai đứa mình thôi nhé, chỉ tròn